cạm bẫy hôn nhân, chương 73, xúc động ôm cô vào lòng. Góc truyện audio.com, Tả Tình Duyệt bỗng dừng lại, trái tim run rẩy, trong mắt đầy sợ hãi, giống như phía sau lưng có thú dữ đang nhìn chằm chằm cô. Em đi đâu vậy? Cố Tịnh chậm rãi đến gần Tả Tình Duyệt, đôi mắt sắc bén híp lại, anh biết cô đang sợ. Trong lòng trào dâng cảm giác khoái cảm trả thù, tràn ngập khinh thường, người đàn bà đáng chết. Sao cô ta dám để ý tới nhiều đàn ông đến vậy? Nghĩ tới đây, thái độ Cố Tịnh càng thêm lạnh lùng. Em cảm thấy không khỏe, em muốn về phòng nghỉ ngơi. Cơ thể Tả Tình Duyệt run rẩy, giọng nói vừa rồi bên tai khiến cô sợ hãi, khiến cô nhớ về đêm tân hôn nhục nhã đó. Có khách tới nhà, em là cô chủ của nhà này, đúng ra nên ở đây tiếp khách mới phải phép chứ. Cố Tịnh ôm lấy Tả Tình Duyệt vào lòng, ép cô nhìn thẳng vào mặt những người đàn ông kia. Cô chủ, Tả Tình Duyệt trong lòng cười khổ, cô còn là cô chủ sao? Hay nói đúng hơn, từ trước tới giờ cô đâu phải thành viên của cái gia đình này. Cô biết Cố Tịnh cố ý muốn ép cô ở lại, để cô nếm trải đau khổ, nhục nhã, nhớ tới lần Tiết Lâm Phong đưa anh say khướt trở về nhà, cô cũng sợ hãi như vậy. Nhưng chính sự dịu dàng cùng yêu thương của Cố Tịnh lúc ấy đã xua tan hết sợ hãi trong cô. Nhưng giờ đây, anh Cố Tịnh tạo đau khổ cho cô, không cho cô tình yêu, cô không xứng đáng được tôn trọng đến vậy sao? Thậm chí còn chẳng xứng để anh thương tiếc. Cố Tịnh, anh có ý thức được rằng mình quá tàn nhẫn rồi không? Tổng giám đốc Cố, Duyệt Duyệt đã mệt rồi, nên để cô ấy. Một giọng nói ôn hòa truyền vào tai Tả Tình Duyệt, cô chợt giật mình, vội nhìn về phía phát ra tiếng nói, đáp lại cô là một đôi mắt đầy quan tâm, là anh. Cận Hạo Nhiên, sao anh ấy cũng ở đây? Vợ tôi không yếu đến vậy đâu, anh nói không đúng rồi, phải không em yêu? Cố Tịnh cắt đứt câu nói của Cận Hạo Nhiên, đôi mắt sắc bén bắn ra ánh sáng khác thường, anh biết Cận Hạo Nhiên chắc chắn sẽ tới với mục đích là gặp người đàn bà này. Tốt thôi, anh sẽ cho Cận Hạo Nhiên sáng mắt ra. Nghĩ tới trước đây Cận Hạo Nhiên cũng từng có quan hệ mập mờ với Tả Tình Duyệt, ánh mắt Cố Tịnh càng thêm đen tối. Cố Tịnh tự hỏi nếu Cận Hạo Nhiên biết người mà anh ta đang yêu và quan tâm kia đang mang thai con của kẻ khác thì liệu Cận Hạo Nhiên có đau đớn như mình không? Có cảm giác muốn hủy diệt tất cả như Cố Tịnh anh không? Sắc mặt Cận Hạo Nhiên tái xanh, lo lắng nhìn Tả Tình Duyệt, sắc mặt cô trắng bệch, rõ ràng là không khỏe. Nhìn cô còn yếu hơn lúc trước khi ở bệnh viện, có chuyện gì đã xảy ra với cô? Tại sao trong mắt cô anh không còn thấy ánh sáng nữa, bao phủ nơi đó chỉ còn là tuyệt vọng, chán nản? Kiều Nam đâu? Cận Hạo Nhiên trong lòng có thật nhiều câu hỏi muốn được giải đáp, thời gian này anh đang dành hết tâm trí chữa trị cho Cố Tâm Ngữ, nên không quan tâm đến Duyệt Duyệt, điều này khiến anh tự trách bản thân. Em cảm thấy khỏe hơn rồi, cảm thấy trong lời nói của Cố Tịnh ẩn chứa tức giận, Tả Tình Duyệt miễn cưỡng tươi cười, nếu anh cố ý khiến cô khổ sở vậy cô sẽ để anh toại nguyện. Cũng tốt thôi, ăn tối trước đã, hãy thử tay nghề nấu nướng của vợ tôi đi, cô ấy nấu nướng rất ngon đấy. Cố Tịnh khóe miệng cười yếu ớt, bày ra bộ dạng hiếu khách, nắm tay Tả Tình Duyệt đi tới phòng ăn, tự mình kéo ghế cho cô ngồi xuống, anh săn sóc Tình Duyệt nhưng trong mắt là bóng tối như ác ma, cô cảm thấy mình như đang ngồi ăn bên cạnh một đống lửa vậy, vô cùng khó chịu. Từ đầu đến kết thúc bữa ăn, cô cảm thấy, góc truyện audio.com, có vài ánh mắt đang dõi theo mình khiến cô không dám động đậy. Sau khi ăn xong, Cố Tịnh cùng mọi người tới thư phòng, Tả Tình Duyệt mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy đã được giải thoát khỏi áp lực. Tả Tình Duyệt nhân lúc trời tối, ra ngoài ngồi trên xích đu ở trong vườn, đối mặt với tương lai cô lại chìm vào những suy nghĩ miên man. Cô muốn rời khỏi đây, nhưng cô biết mình trốn không thoát khỏi lòng bàn tay Cố Tịnh, người duy nhất có thể giúp cô là Kiều Nam thì vẫn bặt vô âm tín, thời gian thì cứ trôi đi. Tả Tình Duyệt không biết mình phải làm sao. Duyệt Duyệt, giọng nói dịu dàng từ phía sau truyền đến, Tả Tình Duyệt không phản ứng, cô đang cố gắng trấn tĩnh, cô biết Cố Tịnh không cho phép mình làm anh ấy mất mặt trước mọi người. Duyệt Duyệt em, Cận Hạo Nhiên đến trước mặt Tả Tình Duyệt, nhìn cô trong anh tràn đầy thương tiếc, Duyệt Duyệt em gầy quá. Cô trông tiều tụy như vậy khiến anh đau lòng, Cận tiên sinh, anh nói đùa phải không, tôi rất khỏe mà. Tả Tình Duyệt cố bày ra khuôn mặt tươi cười, đối với người đàn ông này, cô có một cảm giác rất quen thuộc. Cô còn nhớ anh đã giới thiệu bạn bè cho cô biết. Kể từ khi rời khỏi nhà bà ngoại, đó là lần đầu tiên Tả Tình Duyệt cảm thấy gần gũi với biển như vậy, nhưng sau đó cô chẳng còn cơ hội trở về nơi ấy nữa. Duyệt Duyệt em giận anh sao, nên mới lạnh nhạt với anh như vậy. Cận Hạo Nhiên mi mắt hơi nhíu, không biết vì sao, anh cảm thấy khoảng cách giữa hai người dường như càng ngày càng xa. Lúc nhỏ cô thường dùng giọng nói ngây thơ ngọt ngào gọi anh tiểu bối, mấy tháng trước cô dùng giọng nói dịu dàng gọi anh Hạo Nhiên, mà bây giờ chỉ lạnh nhạt Cận tiên sinh. Hạo, Hạo Nhiên, anh có khỏe không?